Đỉnh cấp cuồng tế, chương 106, 106, thuyết phục canh thứ tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Phục Long núi đỉnh núi. Tô Lạc lẳng lặng đứng tại lâm không trắng trước phần mộ. Không nhúc nhích đứng tại chỗ. Cho dù là Lâm Diệu Nhan rời đi, thân thể của hắn cũng không có di động nửa phần. Lúc này, nguyên bản biến mất không thấy gì nữa Hoàng Tuyền ba người chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Tô Lạc sau lưng. Hoàng Tuyền thở dài một hơi, đi đến Tô Lạc trước mặt, mở miệng nói: "Lão đại, ngươi đừng lo lắng, Bạch Vô Thường muội muội chỉ là trong lúc nhất thời không cách nào tiếp nhận mà thôi. Ta biết ngươi không nói cho nàng, chỉ là không hy vọng nàng liên lụy vào. Một khi Bạch Vô Thường tin tức truyền đi, như vậy nghênh đón Lâm gia chính là tai họa ngập đầu. Thế nhưng là ta đã từng đáp ứng Lâm Bất Bạch phải chiếu cố tốt muội muội nàng, nhưng là bây giờ." Tô Lạc trên mặt hiện ra một nụ cười khổ. "Lão đại, ngươi làm đã đủ nhiều, có Harris giúp đỡ, coi như nàng không có rõ ràng Hoàng tập đoàn, nàng đồng dạng có thể đông sơn tái khởi, ở chính giữa hải lẫn vào phong sinh thủy khởi, ngươi hoàn toàn không cần thiết dạng này." Hoàng Tuyền lắc đầu nói: "Chẳng lẽ ngươi còn có thể cả một đời ở tại bên cạnh nàng không thành? Thế giới của chúng ta, đối với Bạch Vô Thường muội muội tới nói, chính là nhân gian địa ngục. Đúng vậy à, đối với nàng tới nói, thế giới của chúng ta chính là người ăn thịt người luyện ngục. Có lẽ nàng hận ta, đối với nàng mà nói là kết quả tốt nhất." Tô Lạc khẽ thở dài một hơi. "Lão đại, ngươi có thể muốn như vậy liền tốt." Quỷ đói lúc này cũng đi tới, mở miệng nói ra: "Chúng ta ai cũng biết lão đại ngươi là người trọng tình trọng nghĩa. Vì huynh đệ bằng hữu, không tiếc mạng sống. Vẻn vẹn là các huynh đệ một cái cam kết, cho dù là xuyên phá mảnh này thiên, ngươi cũng sẽ không tiếc. Chỉ bằng điểm này, các huynh đệ không có người nào không phục ngài. Bạch Vô Thường sự tình, hoàn toàn chỉ là một ngoài ý muốn. Ngươi không dùng qua phân tự trách. Đổi lại là ngươi, ta tin tưởng ngươi đồng dạng sẽ không chút do dự thay Bạch Vô Thường ngăn trở một kích chí mạng. Huống hồ, ngươi không nói cho Bạch Vô Thường muội muội ca ca của nàng tin qua đời, cũng là vì bọn hắn suy nghĩ. Chúng ta đều đối trả không được. Bọn hắn chẳng qua là người bình thường. Một khi đối phương đối phó bọn hắn hạ tràng chỉ có một con đường chết. Ngươi cũng không có làm gì sai." "Đúng vậy à, lão đại." Quỷ đói nói không sai. U Minh ở bên cạnh gật đầu nói: "Lão đại, ta biết ngươi một mực ở trong lòng cảm thấy thua thiệt Bạch Vô Thường. Nhưng mà muốn bù đắp phần này thua thiệt phương thức có rất nhiều. Bằng vào cửu trọng thiên sức mạnh, hoàn toàn có thể bảo đảm Bạch Vô Thường muội muội áo cơm không lo. Thậm chí chúng ta có thể để người ta âm thầm một mực bảo hộ nàng. Như vậy thì coi như chúng ta rời đi, nàng cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào." Tô Lạc một mực ở vào trầm mặc ở trong, không tiếp tục nói một câu nói, chỉ là ánh mắt rơi tại lâm không trắng trên bia mộ. Sắc mặt không hề bận tâm, cứ như vậy lẳng lặng nhìn. Hoàng Tuyền ba người liếc mắt nhìn nhau, không thể làm gì, có chút không biết làm sao. Tô Lạc cứ như vậy đứng, vẫn đứng, đừng nói là cơ thể động một cái, liền thần sắc sắc mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Hoàng Tuyền ba người không tiếp tục mở miệng nói chuyện, càng thêm không có lựa chọn quấy rầy Tô Lạc, mà là một mực ở bên cạnh đứng. Một bên khác, Thanh Thủy Vịnh biệt thự, Hứa Tư Dĩnh một mặt lo lắng nhìn xem ngồi ở trên ghế salon Lâm Diệu Nhan. Trở lại biệt thự, nàng thử qua hỏi thăm Lâm Diệu Nhan tại Phục Long núi đến cùng phát sinh liễu thập sao sự tình. Nhưng Lâm Diệu Nhan từ đầu đến cuối một câu nói cũng không nói. Cứ như vậy ngồi ở trên ghế salon, ánh mắt trống rỗng, phảng phất người chết sống lại một dạng. Ước chừng hơn một giờ trôi qua, Lâm Diệu Nhan vẫn là như thế. Một câu nói cũng không nói. Thậm chí biểu lộ, thân thể cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Nếu không phải là Lâm Diệu Nhan còn có hô hấp, nàng thật muốn gọi điện thoại gọi xe cứu thương. Diệu Nhan, ngươi ngược lại là nói một câu a, ngươi không nên làm ta sợ có hay không hảo. Đến cùng thế nào, tại Phục Long Sơn đỉnh núi đến cùng phát sinh liễu thập sao sự tình. Hứa Tư Dĩnh cũng nhịn không được nữa. Nhẹ nhàng đẩy Lâm Diệu Nhan. Có chuyện gì, ngươi có thể nói ra. Ta giúp ngươi nghĩ biện pháp giải quyết. Ngươi dạng này một câu không nói. Giấu ở trong lòng sẽ nín hỏng mình. Lâm Diệu Nhan vẫn như cũ ngồi ở trên ghế salon. Thần sắc không có biến hóa chút nào. Phảng phất không có nghe được Hứa Tư Dĩnh mà nói. Hứa Tư Dĩnh nhìn xem Lâm Diệu Nhan bộ dáng. Trong lòng một hồi bất đắc dĩ. Muốn làm gì, lại cái gì cũng làm không được. Chỉ có thể là lo lắng xuông. Không được, Diệu Nhan, ta không có thể trơ mắt nhìn ngươi dạng này. Ta muốn gọi điện thoại cho Tô Lạc. Ta cần hỏi một chút hắn đến cùng phát sinh liễu thập sao sự tình. Hứa Tư Dĩnh mặc dù không biết Phục Long Sơn đỉnh núi đến cùng phát sinh liễu thập sao sự tình. Nhưng Tô Lạc đi lên phía sau. Lâm Diệu Nhan liền biến thành cái dạng này. Tô Lạc chắc chắn biết nguyên do. Làm Hứa Tư Dĩnh lấy điện thoại di động ra. Chuẩn bị gọi Tô Lạc điện thoại thời điểm. Ngồi ở trên ghế salon Lâm Diệu Nhan đột nhiên giật mình tỉnh lại. Đoạt lấy Hứa Tư Dĩnh điện thoại di động. Lớn tiếng nói, không nên đánh cho hắn. Ta không muốn nhìn thấy hắn. Ta hận hắn, hận hắn. Hứa Tư Dĩnh sửng sốt một chút. Diệu Nhan, đây rốt cuộc phát sinh liễu thập sao sự tình. Lâm Diệu Nhan không có mở miệng nói chuyện. Chỉ là nhìn chằm chằm bàn trà lẳng lặng xuất thân. Thật lâu mới lên tiếng. Ta hôm nay gặp phải Liễu Triệu Hành Vũ. Hắn không chết, hắn còn sống. Hắn hôm nay mang ta đi Phục Long núi. Ngươi biết ta tại Phục Long núi đỉnh núi nhìn thấy liễu thập sao sao? Không có chờ Hứa Tư Dĩnh mở miệng nói chuyện. Lâm Diệu Nhan tự mình mở miệng lần nữa. Ta thấy được ca ca ta phần mộ. Ca ca ta chết. 3 năm trước đây liền đã chết. Ngươi biết không? Từ nhỏ đến lớn, cha mẹ ta vội vàng. Ta và ca ca ta ở cùng một chỗ. Hắn chính là ta ô dù, bảo hộ lấy ta không chịu đến bất kỳ tổn thương. Hắn là đời ta người thân nhất, so với ta phụ mẫu còn muốn hơn. Sau một khắc, Lâm Diệu Nhan nước mắt khống chế không nổi từ trên gương mặt trượt xuống. Nhưng là bây giờ ca ca ta không còn. Hắn chết, Tô Lạc lại giấu giếm ta. Hắn giấu giếm ta dòng dã 3 năm. Ngươi biết không? Hôm nay nếu không phải là Triệu Hành Vũ mang ta đi mà nói, ta có lẽ cả một đời cũng không biết anh ta đã chết. Lâm Diệu Nhan đem Phục Long núi đỉnh núi sự tình toàn bộ nói ra. Hứa Tư Dĩnh nghe Lâm Diệu Nhan mà nói, trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc ở trong, nàng không biết nên như thế nào mở miệng đi an ủi Lâm Diệu Nhan. Diệu Nhan, có lẽ ở trong đó có cái gì hiểu lầm cũng không nhất định. Hứa Tư Dĩnh trầm mặc phút chốc, mới mở miệng nói. Triệu Hành Vũ người này chính là một cái âm hiểm tiểu nhân. Lời của hắn chưa hẳn có thể tin. Nếu như đây là Tô Lạc chính miệng thừa nhận đâu. Lâm Diệu Nhan trên mặt lộ ra một cái mỉa mai nụ cười. Đạo, 3 năm này, ta hỏi qua hắn, ca ca ta ở đâu? Hắn nói cho ta biết, ca ca ta ở nước ngoài công tác, không tiện trở về. Hắn lừa ta dòng dã 3 năm. Hắn đem ta như cái đồ đần một dạng, đùa nghịch xoay quanh. Ta đã quyết định, ngày mai sẽ cùng hắn ly hôn. Ta không nghĩ gặp lại hắn. Ta muốn nhường hắn từ trước mắt ta hoàn toàn biến mất. Lâm Diệu Nhan nặng nề nói, nhưng mà chẳng biết tại sao. Nên nói ra lời nói này thời điểm, Lâm Diệu Nhan cảm giác mình trái tim truyền đến rất lo lắng đau. Phảng phất thứ gì trọng yếu từ trong lòng mình biến mất một dạng. Hết sức khó chịu, cách chương.